phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 213, góc truyện audio.com, edit Linh Lady, Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp các loại phun tào tuy rằng cô không để bụng bề ngoài, nhưng hương vị trên người lúc này nhất định là một thử thách rất lớn. Mà lúc này, từ bên cạnh tới một tên cương thi mùi vị càng kinh khủng hơn. Mạc Vân Quả, hắc, huynh đệ, ngươi chuẩn bị đi công kích những tên thực vật đó rồi sao? Vị huynh đệ cương thi kia miệng thực xú, đặc biệt xú đến mức Mạc Vân Quả không thể không lui về phía sau vài bước. Xú, mùi, hôi thối, khai, khét, tiếng xấu, cô không có trả lời vị kia cương thi nói, chỉ đặt mông ngồi xuống, toàn thân phát ra tiếng xương cốt, răng rắc, sau đó cô phát hiện chân của mình. Chặt đứt, Mạc Vân Quả, ha ha ha, huynh đệ, ngươi như vậy mà muốn đánh trận, đầu a, lại còn chặt đứt chân của mình, ai ra huy, không được cười chết ta. Chấm, vị nhân huynh kia nói như vậy nói, toàn bộ thân thể cười đến ngã trước ngã sau đó hắn cười, xương ngực liền bị chặt đứt một cây. Cương thi huynh, chấm, phốc, không được, như thế nào lại khôi hài như vậy, vị đại ca này chắc hẳn đến diễn hài đi, ai ra huy, xương cốt của cương thi cũng quá giòn đi. Ta cảm giác cương thi này tuy rằng lớn lên rất xấu, nhưng lại vô cùng đáng yêu a. Lầu trên ngươi nói cho ta, đáng yêu ở nơi nào? Các ngươi là phàm nhân, không hiểu được sinh vật tử linh chúng ta, ha ha ha. Ngươi nói không hiểu là các ngươi ngu xuẩn. Mạc Vân Quả nhìn cương thi trước mặt lớn lên thật xấu, đặc biệt cương thi huynh rất xấu, mặt không có biểu tình tuy rằng trên mặt cô cũng không thể nhìn ra cái gọi là biểu. Tình, nhiệm vụ cùng thực vật đại chiến 100 hiệp. Sau khi đoàn tử phát nhiệm vụ ra, Mạc Vân Quả cũng tiếp thu bối cảnh thế giới này. Nên nói như thế nào đây, thế giới này thực kỳ ba, đặc biệt kỳ ba. Thế giới này không có nhân loại, chỉ có thực vật cùng cương thi, mà hai giống loài này, rõ ràng là quan hệ thù địch. Sinh hoạt mỗi ngày của bọn họ đó là chiến đấu. Thực vật chiếm một nửa đại lục, cương thi chiếm một nửa còn lại. Chiến đấu nhiều năm như vậy, lãnh thổ trước nay liền không có thay đổi qua. Nếu Mạc Vân Quả đã từng chơi trò chơi mà nói, như vậy cô nhất định sẽ biết, giả thiết thế giới cùng một trò chơi tên là thực vật đại chiến cương thi giống nhau như đúc. Nhưng có điểm khác đó là kia chỉ là một trò chơi, mà thế giới này, đây lại là một thế giới chân thật. Mạc Vân Quả tiếp thu xong tin tức tỏ vẻ thế giới to lớn, thật là việc lạ gì cũng có. Thật ra cô còn một điểm nghi vấn, vì sao mình không bám vào thực vật mà lại bám vào thân thể cương thi? Ít nhất thực vật không có hương vị như vậy. Vị huynh đệ cương thi kia đang ngẩn người che vị trí xương ngực của mình nói, ai, huynh đệ ta muốn cùng ngươi xung phong lên trước. Ai, người nói phía trên nghĩ như thế nào, vì sao lại muốn đám tàn binh chúng ta đi trước? Hô hô hô, người không biết những thực vật đó thế nhưng rất hung tàn. Đặc biệt là cái tua đậu Hà Lan kia, đánh kêu một cái rất đau a. Ta ngày hôm qua đều bị chúng nó đánh tới tứ chi đứt gãy, đau chết bảo bảo. Ai, may mắn năng lực khôi phục của cương thi chúng ta cường đại, chỉ cần cả đêm là có thể khôi phục như lúc ban đầu, hắc hắc hắc. Mạc Vân Quả nhìn cương thi, không ngừng nói chuyện, còn có cái miệng kia lúc đóng lúc mở phát ra ác khí, Mạc Vân Quả tỏ vẻ, muốn rời nhà trốn đi. Ai, đã đến giờ, đi, chúng ta đi đánh nhau với đua của đậu Hà Lan, lần này ta nhất định phải nuốt một cái. Nghe nói chúng nó ăn rất ngon, hắc hắc hắc, huynh đệ cương thi cười đến vô cùng khoa trương, ngay sau đó. Xương ngực hắn lại bị đứt mấy cây. Mạc Vân Quả, nói quá nhiều, đáng đời, cách chương.